Mọi người đi qua bãi đất trống bên kia đường, An Vi đẩy hắn ngồi xuống một tảng đá, cẩn thận lau đi máu trên tay hắn. Nhìn gương mặt lo lắng của nó làm hắn chạnh lòng lên tiếng. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.